Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1707, oanh sát Đông Doanh Tông Sư. Một cái giống như mặt trời đồng dạng kim ô, vuốt cánh bay ra, há miệng phun một cái, một đạo kim ô viêm từ trong miệng của hắn phun ra. Bao phủ thương khung, đem phía dưới tất cả mọi người hết thảy bao phủ trong đó. Kim ô viêm một quyền, linh xà sơn bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một cái bí mật không gian bên trong, một từng tia gợn sóng lập lòe. Dương Phong từ không trung một chút rơi xuống, hung hăng đập vào trên mặt đất. Chính là nơi này Đông Doanh bí cảnh. Quả nhiên linh tức giận nồng nặc, 10 cái tu luyện nơi tốt. Dương Phong hít một hơi tức giận, cũng cảm giác được nồng nặc vô cùng linh tức giận, hướng về trong cơ thể của hắn chui. Tại cái này Đông Doanh bí cảnh bên trong linh tức giận, sau Hải Lam Tinh muốn nồng nặc gấp trăm lần trở lên. Trường Điền Tường Thái, một đạo ngạc nhiên âm thanh ở một bên vang lên. Dương Phong thuận âm thanh nhìn lại, phát giác cửu đầu xà vương dưới trướng nhân tộc cao thủ dài tỉnh một minh đang tại hướng bên này đi. Tới, đại hạ quốc ngạn ngữ nói hay lắm, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Trường Điền Tường Thái, ở đây gặp ngươi, thật tốt, hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi. Dài tỉnh một minh trong mắt hung quang chớp động, thân thể tăng vọt, trở thành một đầu chiều cao 8 mét cự nhân, bắp thịt cả người căng cứng, tràn đầy lực lượng, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Dương Phong khẽ trao mày, rút ra kiếm nhật, trực chỉ Dài Tỉnh Một Minh nói, Dài Tỉnh Một Minh đại nhân, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn giết ta? Trường Điền Tường Thái, ngươi quá mức tài năng lộ rõ, quá nguy hiểm. Một khi bị ngươi tiến giai tông sư, chúng ta những người này chỉ sợ sẽ trở thành ngươi tiến bộ tư lương. Ngươi thật là đáng sợ, vì lẽ đó phải chết. Dài Tỉnh Một Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Thân hình khẽ động, hướng Dương Phong bay đi, một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Dài Tỉnh Một Minh, ngươi thật thông minh, vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. Dương Phong cười lạnh, toàn thân lôi quang lập lòe, vung tay lên, một cái thiên lôi mâu hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào Dài Tỉnh Một Minh trên người, nát bấy Dài Tỉnh Một Minh hộ thể vòng phòng hộ, xuyên qua Dài Tỉnh Một Minh trái tim, vô cùng kinh khủng lôi điện lập lòe, đem trái tim của hắn điện cho bụi. Trường Điền Tường Thái, ngươi là tông sư. Dài Tỉnh Một Minh trong mắt lóe lên một đạo bi phẫn chi sắc, kêu thê lương thảm thiết, thân thể hơi chao đảo một cái, ngã xuống đất bên trên, biến thành một cỗ thi thể. Đao quang lóe lên, một đầu thân dài 50 mét, mọc ra thanh lân cự mãng yêu đầu lăn xuống, mảng lớn máu tươi phun ra ngoài, biến thành một cỗ thi thể. Đầu kia cự mãng yêu là một cái tiên thiên hậu kỳ yêu vật, đối với cái khác tiên thiên võ giả có uy hiếp không nhỏ. Tại Dương Phong trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Đúng lúc này, một đạo thất thải hào quang từ phương xa bay lên không, chiếu rọi tứ phương, có dị bảo xuất thế. Dương Phong vừa nhìn thấy thất thải hào quang, con mắt có chút sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, thân hình hơi chao đảo một cái, hướng thất thải hào quang vị trí bay vút đi. Một đường bên trên, Dương Phong nhìn thấy rất nhiều đến từ lôi thần, cửu đầu xà vương dưới trướng cường giả, đều tại hướng thất thải hào quang tản mát ra địa phương bay vút đi. Lăn đi, không muốn cản trở đường của ta. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung mang, vùng đao nhất chảm, một đạo đáng sợ vô cùng đao mang, lập tức đem một tên lôi thần dưới trướng tiên thiên võ giả chém thành hai đoạn. Trường Điền Tường Thái, ngươi muốn chết. Ba tên lôi thần dưới trướng tiên thiên võ giả trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, hướng Dương Phong công tới. Chết! Dương Phong cất tiếng cười to, tốc độ bạo tăng, liên chạm ba đao, lập tức đem ba tên lôi thần dưới trướng Tiên Thiên võ giả chém giết. Cái kia là một cái phong tử, không cần để ý hắn. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, lôi thần, cửu đầu xà vương dưới trướng cường giả, nhìn thấy Dương Phong không kiêng nể gì như thế, cường hoành vô cùng, người người trong mắt lóe lên một đạo kiêng kỵ, nhường ra một lối đi, để Dương Phong ngang ngược. Cũng không lâu lắm, Dương Phong liền đi tới tòa kia Linh Sơn đỉnh núi, liền thấy tại tòa kia Linh Sơn đỉnh núi, có một vũng trán phóng linh quang bảy màu linh trì. Tại linh trì chung quanh, lôi thần thái tử cùng cửu đầu xà thái tử hai bảy người đang tại lẫn nhau đối lập, thế cục hết sức căng thẳng. Lấy trường điền tường thái thân phận đi qua, không tốt, ta muốn đổi một cái thân phận. Dương Phong giấu ở một cây đại thụ bên trên, thật tức giận phun trào, biến hóa thành trước đây không lâu bị hắn chấn sát tông sư dài tỉnh một minh. Lôi thần thái tử trong mắt chớp động lên cơ trí quang mang nói: cửu đầu xà thái tử, đại chiến sắp đến, đối thủ của chúng ta là Đại Hạ Quốc, chỉ cần công chiếm Đại Hạ Quốc, chúng ta liền có thể lấy được đến vô số nô lệ, các loại tài nguyên, thực lực chúng ta tương đương, ở đây tự giết lẫn nhau, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương. Tòa này linh trì, chúng ta cùng sử dụng như thế nào? Lôi thần thực lực so với cửu đầu xà vương hơi kém một chút, thế nhưng là hắn cùng hắn hậu đại tại trí tuệ, phong độ bên trên lại mạnh hơn cửu đầu xà vương cùng cửu đầu xà vương hậu đại không chỉ một bậc. Cửu đầu xà thái tử ánh mắt lấp lóe, cân nhắc liên tục, quả quyết đáp: tốt. Cửu đầu xà thái tử mặc dù chán ghét nhân tộc, đem nhân tộc xem làm nô lệ, sâu kiến, lại không phải ngu xuẩn, tự nhiên tinh tường lúc này thế cục, hắn cũng không muốn tùy tiện cùng lôi thần thái tử khai chiến. Chậm đã, thái tử điện hạ, lôi thần quá hạt lực siêu phàm, thông minh hơn người, tương lai nhất định là đại địch của chúng ta. Hiện tại, chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt nhất. Ta đến vì thái tử điện hạ diệt trừ cái này đại địch. Dương Phong hóa thân trở thành dài tỉnh một minh, từ phương xa chạy nhanh đến, một quyền tràn ngập vô tận sát cơ, hướng lôi thần thái tử đánh tới. Dài tỉnh một minh, ngươi cũng dám ra tay với ta, chẳng lẽ mong muốn bốc lên lôi thần nhất mạch cùng cửu đầu xa nhất mạch chiến tranh sao? Lôi thần thái tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng quát lớn, Dương Phong một quyền đánh vào lôi thần thái tử khuôn mặt bên trên, phá vỡ lôi thần thái tử bảo hộ hộ thể vòng phòng hộ, rơi vào lôi thần thái tử đầu bên trên, đem lôi thần thái tử trực tiếp đánh bay, xương cốt đều lõm xuống một điểm. Lôi thần thái tử một tiếng rên rỉ, hung hăng một chảo xé rách không khí, hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt lôi thần thái tử công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thân hình thoát một cái, dễ như trở bàn tay tránh khỏi lôi thần thái tử một kích, xuất hiện tại lôi thần thái tử phía sau, một quyền đánh vào lôi thần thái tử trán bên trên. Lôi thần thái tử phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh cho nằm xuống, đụng vào đại địa bên trên. Cửu đầu xà thái tử trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, nghiêm nghị nói: dừng tay, dài tỉnh một minh, không cho phép thương tổn lôi thần thái tử, đây là mệnh lệnh. Lúc này lôi thần nhất mạch cùng cửu đầu xà nhất mạch đã đạt tới thỏa hiệp, vì chiếm đoạt Đại Hạ Quốc xúc tích lực lượng, nếu như lôi thần thái tử bị Dương Phong giết chết, cái này cân bằng chỉ sợ liền sẽ bị đánh vỡ. Lôi thần nhất mạch chỉ sợ sẽ cùng cửu đầu xà nhất mạch đánh ra cầu đầu óc tới. Chết đi! Dương Phong dữ tợn cười một tiếng, một quyền tiếp lấy một quyền, mang theo khai sơn liệt địa khủng bố uy năng, đánh vào thiên cầu thiên tử đầu bên trên, đem Lôi Thần Thái Tử trực tiếp oanh sát, trở thành một cỗ thi thể. Quá Tử Điện Hạ, không, Dài Tỉnh Một Minh, ngươi giết chết Thái Tử Điện Hạ, chúng ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, Lôi Thần Thái Tử hùng tài đại lược, rất có mị lực, hắn mỗi lần bị Dương Phong giết chết, bộ hạ của hắn lập tức nhao nhao hướng Dương Phong vọt tới. Nếu không chết không thôi, liền để ta tiễn các ngươi hết thảy xuống. Dương Phong cất tiếng cười to, thân hình cấp tốc chớp động, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người Lôi Thần nhất mạch tiên thiên võ giả yêu quái oanh bảo. Chúng ta rút lui. Thấy tình cảnh này, Cửu Đầu Xà Thái Tử ánh mắt băng hàn, lạnh như băng nói, nghe được Cửu Đầu Xà Thái Tử lời nói, một đầu tiên thiên võ giả hiếu kỳ nói, tại sao? Thái Tử Điện Hạ, Dài Tỉnh Một Minh đã giết chết Lôi Thần Thái Tử, chúng ta bây giờ có thể độc hưởng cái kia một tòa linh trì. Cửu Đầu Xà Thái Tử lạnh như băng nói, tòa kia linh trì là một đám người hưởng dụng tốt, vẫn là một người hưởng dụng tốt. Nghe được Cửu Đầu Xà Thái Tử lời nói, tên kia tiên thiên võ giả đánh dùng mình một cái nói, ngươi là nói Dài Tỉnh Một Minh sẽ đối với chúng ta xuất thủ? Cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ không sợ Cửu Đầu Xà Vương Điện Hạ Lôi Đình chi nộ sao? Chỉ cần giết người diệt khẩu, liền không có ai biết là hắn làm. Cửu Đầu Xà Thái Tử lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, hướng dưới núi phi tốc bỏ chạy. Dương Phong cất giọng nói, Thái Tử Điện Hạ, ngươi vì sao rời đi? Ta đã nhanh giết sạch Lôi Thần Thái Tử tâm phúc, chúng ta có thể cùng một chỗ hưởng dụng tòa này linh trì. Dài Tỉnh Một Minh, tòa kia linh trì, bản Thái Tử liền để cho ngươi. Cửu Đầu Xà Thái Tử bình tĩnh không lay động, thi triển bí pháp, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Dương Phong nhìn xem thoát đi Cửu Đầu Xà Thái Tử, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, Cửu Đầu Xà Thái Tử quả nhiên không đơn giản, nếu là hắn lưu lại, ta liền có thể đem bọn họ hết thảy giết sạch, vì ta Đại Hạ Quốc trừ một lớn hại, chỗ có yêu quái đều bị xử lý đằng sau. Dương Phong đi tới linh trì vừa bên trên, cầm lấy một cái yêu quái ngón tay, thăm dò tính để vào linh trì bên trong, từng đợt linh tức giận tràn vào yêu quái trong ngón tay, để yêu quái ngón tay càng có hoạt tính. Cái này linh trì có thể sử dụng. Dương Phong rút đi quần áo, bước vào linh trì bên trong, tinh thuần vô cùng linh dịch từ linh trì bên trong điên cuồng tràn vào Dương Phong thể nội, bị Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể luyện hóa, không ngừng cường hóa tự thân huyết nhục kinh mạch, làm linh trì ở trong linh dịch bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn đằng sau. Dương Phong thuận lợi tấn thăng làm đại tông sư võ giả. Dài Tỉnh Một Minh, ngươi tại sao muốn giết chết Lôi Thần Thái Tử? Ngươi có biết hay không? Làm như vậy sẽ để cho Lôi Thần nhất mạch cùng Cửu Đầu Xà nhất mạch tái khởi chiến tranh, suy yếu chúng ta tiến công Đại Hạ Quốc lực lượng. Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía dưới vang lên. Bắc Sơn Chính Thụ bình tĩnh khuôn mặt, từng bước một từ dưới núi đi tới. Dương Phong trong hai mắt tinh mang chớp động, chậm rãi nói, Bắc Sơn Chính Thụ, Cửu Đầu Xà Vương đem chúng ta nhân tộc coi là heo chó, nô lệ, chỉ có Lôi Thần nhất mạch cùng Cửu Đầu Xà nhất mạch hai đại yêu tộc xung đột, tự giết lẫn nhau, chúng ta mới có thể đục nước béo cò, lấy được tự do. Bắc Sơn Chính Thụ trong mắt lóe lên một đạo nhu hòa nói, Dài Tỉnh Một Minh, ngươi nói không sai, bất quá, nhân loại chúng ta thực lực quá yếu, nhất định phải ẩn núp xuống, không ngừng tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, chỉ có tiến công Đại Hạ Quốc, từ Đại Hạ Quốc bên trong cướp đoạt tài nguyên, chúng ta mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều nhân tộc tông sư. Hơn nữa tại Như Thế Quốc trong chiến đấu, Cửu Đầu Xà Vương, Lôi Thần chờ cường giả yêu tộc mới có thể vẫn lạc. để chúng ta đạt được thoát khỏi bọn họ cơ hội. http://www.sop.com/ext/90316/2-20176-20 HTML Uhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.